kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần chính của quyển sách Những sự thật làm giàu từ mạng xã hội, tác giả Beatrice Ann Rutledge, dịch giả Ngô Lan Hương, nhà xuất bản Lao động Xã hội. Sự thật thứ 40. Bạn có thể chẳng bao giờ có được quá nhiều bạn bè, hay bạn có thể phúc bất trùng lai như người ta vẫn nói, nhưng nó có thực sự đúng với mạng xã hội không? Mặc dù phương pháp càng nhiều càng tốt có thể mang lại những kết quả chắc chắn đối với một vài người sử dụng mạng xã hội, nhưng trong nhiều trường hợp thì càng ít có khi lại càng nhiều. Có bao nhiêu mối liên lạc, vừa là mối liên lạc hoặc bạn bè trên những trang mạng xã hội nhất định là con số tối ưu cho sự thành công? Câu trả lời là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có hai trường suy nghĩ khi kết nối trong mạng xã hội. Đầu tiên là mạng xã hội là trò chơi với những con số. Bởi vậy, bạn càng có được nhiều mối liên lạc, cơ hội thành công của bạn càng lớn. Những người sử dụng mạng theo đuổi phương thức này là những người muốn liên lạc với nhiều người càng tốt, hy vọng rằng số lượng lớn các mối liên lạc sẽ giúp họ đạt được những kết quả vững chắc. Có hai chiến lược đối với phương pháp này. 1. Chiến lược bán chọn lọc. Sử dụng chiến lược bán chọn lọc, bạn sẽ thu hẹp yêu cầu của mình một chút, nhưng vẫn hướng đến nhiều mối liên lạc khả thi để đáp ứng được những yêu cầu cơ bản. Ví dụ như bạn cố gắng liên lạc với càng nhiều người càng tốt trong khả năng của mình trong một lĩnh vực đặc biệt, tất cả những người hâm mộ nhạc R&B hoặc các vận động viên thể thao. Con số đó có thể lên tới một vài nghìn người. Bạn sẽ không bao giờ có được mối liên lạc trực tiếp với tất cả những người đó, nhưng ít nhất là họ phù hợp với tiêu chí cơ bản của bạn. 2. Chiến lược bất kỳ ai và tất cả mọi người. Với chiến lược này, bạn không chọn lọc và cho rằng bất kỳ ai là thành viên trong cùng mạng xã hội đều trở thành mối liên lạc tiềm năng. Chiến thuật này không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng nếu bạn quyết định rằng nó phù hợp với bạn, hãy tránh sử dụng các công cụ phần mềm như phần mềm tìm bạn tự động, sẽ tích lũy hàng nghìn mối liên lạc trong một khoảng thời gian ngắn. Cho dù càng nhiều càng tốt có là một chiến lược khả thi, nhưng nó cũng còn phụ thuộc vào các mục tiêu mạng xã hội của bạn. Ví dụ, một nghệ sĩ độc lập phát triển sự hiện diện vững vàng của mình trên MySpace có thể thu lợi từ việc cố gắng kết bạn với bất kỳ ai trên MySpace, kể cả những người quan tâm rất ít đến dòng nhạc cô đang theo đuổi. Một nhà tuyển dụng công nghệ cao có hồ sơ trên LinkedIn có thể thu lợi từ việc kết nối với càng nhiều người càng tốt trong ngành công nghệ. Có được nhiều mối liên lạc cũng có thể đẩy mạnh chiến dịch tranh cử của một ứng viên chính trị. Hãy nhớ rằng, có quá nhiều mối liên lạc cũng có thể đem lại kết quả ngoài mong đợi. Nếu bừa bãi trong việc chọn lựa các mối liên lạc của mình, bạn có thể kết thúc mối liên hệ với những người có hồ sơ quá thiếu chuyên nghiệp. Một người tìm việc hoặc một nhà tư vấn chuyên môn có thể thực sự đạt được những kết quả tốt hơn với những chiến thuật chọn lọc hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một vị trí cấp cao hoặc những mối liên hệ cấp cao được kết nối với một số người có thể xem như một trở ngại. Ví dụ, nếu mục tiêu mạng xã hội của bạn là đẩy mạnh công việc và nâng cao vị thế chuyên môn của bản thân trong công việc, bạn sẽ không muốn có được những mối liên lạc, bao gồm các cá nhân có hồ sơ chỉ ra rằng họ là những kẻ lừa đảo tín dụng dưới kiểu huy động vốn hình tháp, xem ngày hoặc tham gia các trò spam. Nhưng nếu bạn kết nối với người khác mà thậm chí còn không xem qua hồ sơ của họ, bạn có thể dễ dàng chấm dứt với những người bạn như vậy. Trường suy nghĩ thứ hai liên quan đến những mối liên lạc mạng xã hội, nhấn mạnh vào phương pháp càng ít càng nhiều. Chiến thuật này tập trung phát triển một tập hợp các mối liên lạc nhỏ hơn với những người bạn thực sự có mối liên hệ công việc, cả trên mạng lẫn trong thực tế. Những mối liên lạc này không cần phải là bạn bè thân thiết, nhưng ít nhất nên là những người nhận ra được tên bạn. Nếu bạn có 20.000 mối liên lạc, sẽ bất khả thi nếu bạn biết họ hoặc nhớ rằng bạn đã kết nối với họ nếu cả hai từng gặp nhau ngoài đời. Những người sử dụng mạng có mục tiêu là tìm được một công việc mới hoặc phát triển những mối liên lạc công việc chắc chắn thường thu lợi từ một phương pháp có chọn lọc hơn. Có được 150 mối liên lạc chắc chắn thường giá trị hơn liên kết với 20.000 người mà chẳng ai nhận thức được bạn là ai. Để thực hiện được phương pháp thứ hai, hãy bắt đầu với những người bạn quen biết, cả trong hiện tại lẫn quá khứ. Từ đó hãy suy nghĩ một cách chiến lược hơn, dựa trên các mục tiêu của mình. Bạn muốn kết nối với ai? Nếu bạn đang tìm một công việc lương cao, hãy tập trung vào những nhà tuyển dụng có chuyên môn trong lĩnh vực này. Nếu bạn muốn thay đổi nghề nghiệp, hãy tạo ra một hồ sơ thích hợp với lĩnh vực ngành nghề mới của bạn và cố gắng kết nối với những người đang làm việc trong ngành. Nếu bạn là một nhà tư vấn marketing đang tìm kiếm bản hợp đồng tư vấn tại các doanh nghiệp lớn, những mối liên lạc mục tiêu của bạn có thể là các phó giám đốc marketing của các công ty trong danh sách Fortune 500. Điều quan trọng là không có một câu trả lời chính xác liên quan đến số lượng tối ưu của các mối liên lạc trên mạng xã hội mà bạn nên có hoặc bạn nên làm thế nào để có thể tìm được họ. Nhưng bằng việc kết hợp các mục tiêu của bản thân với phương pháp thích hợp và tránh bất cứ chiến thuật không theo nguyên tắc và có vấn đề nào, bạn sẽ có cơ hội tốt nhất để thành công trong mạng xã hội. Sự thật thứ 41. Bạn có thể kết nối được với những người giàu có và nổi tiếng. Một trong những lợi ích lớn nhất của mạng xã hội chuyên nghiệp là khả năng tiếp cận những người mà bạn không thể tiếp cận được trong cuộc sống hàng ngày, do những rào cản như khoảng cách địa lý, nghề nghiệp hoặc điều kiện kinh tế. Một vài người có thể nằm ngoài tầm với trong mạng lưới trực tiếp của bạn. Tuy nhiên, mạng xã hội mở ra cả một thế giới cơ hội mới. Nó đã tiếp cận được đối tượng người tham gia rộng lớn, hướng đến tầng lớp trung lưu và cao hơn, các giám đốc điều hành, các nhà lãnh đạo ngành, những chính trị gia hàng đầu, những tác giả có sách bán chạy nhất, và đông đảo những người nổi tiếng tham gia mạng xã hội. Bao gồm rất nhiều người, bạn chắc chắn sẽ muốn được kết nối với họ. Hãy xem xét những sự thật sau đây. Ước tính 145.000 giám đốc điều hành có hồ sơ trên LinkedIn. Hàng trăm người nổi tiếng trong thế giới phim ảnh, truyền hình và âm nhạc có hồ sơ trên MySpace. Có một trang mạng xã hội riêng dành cho những người giàu có và nổi tiếng, A Small World, www.asmallworld.net. Nhưng bạn cần nhận được một lời mời thì mới có thể tham gia. Trước khi bắt đầu gửi lời mời kết nối đến tầng lớp giàu có trên thế giới, bạn cần suy nghĩ một cách chiến lược. Tại sao bạn muốn kết nối với những người này? Nếu có thì điều gì có giá trị đối với họ? Ngoài ra, bạn cần phải xác nhận rằng hồ sơ thực sự là của những người nổi tiếng trong câu hỏi trên. Ví dụ như trên MySpace, một số trang của người nổi tiếng không được kết nối thực sự với người nổi tiếng. Nhìn chung, bạn sẽ may mắn hơn khi thu hút được sự chú ý của những người thành công với sự nổi tiếng vừa phải, hơn là kết nối với thế giới nổi tiếng thực sự. Để được truyền cảm hứng về việc làm thế nào bạn có thể tiếp cận được với những người có sức mạnh và ảnh hưởng trong ngành nghề của mình thông qua mạng xã hội, hãy xem xét các kinh nghiệm của hai người sử dụng mạng xã hội sau đây. Bianca là tác giả của cuốn tiểu thuyết mới sắp được xuất bản đầu năm tới. Cô biết rằng những nỗ lực tự tiếp thị là rất quan trọng để thành công cho cuốn sách, nhưng cô không cho mình là người quá hiểu biết về marketing và là một người mẹ ở nhà nội trợ, cô không có nhiều mối liên lạc trong công việc. Nhà xuất bản đề nghị giúp đỡ Bianca trong việc tìm kiếm sự chứng nhận hay những lời khen tặng cho cuốn sách của cô. Mặc dù cô rất hào hứng tham gia, nhưng vì là một tác giả mới nên cô không biết được bất kỳ ai, kể cả những người không mấy nổi tiếng, có thể bảo chứng cho cuốn sách. Cô đã quyết định thực hiện một chiến dịch mạng xã hội để đưa cuốn sách mới của mình ra công chúng khi nó được xuất bản. Hiện giờ, để kết nối được với các độc giả tiềm năng, cô hy vọng kết nối được với một vài nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực, những người có thể bảo chứng cho cuốn sách của cô. Để bắt đầu, Bianca tham gia 4 trang mạng xã hội. Một trang mạng xã hội dành cho các tác giả và các độc giả yêu thích những cuốn sách của họ. Một trang sở thích chung có sự tham gia của rất nhiều tác giả. Một trang dành cho những người yêu chó, một gia đình nuôi thú cưng là những nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của cô. Một trang dành cho các bà mẹ, nhân vật chính của tiểu thuyết là một bà mẹ nội trợ như Bianca trong vòng 5 năm. Mặc dù một trong những mục tiêu xã hội cuối cùng của Bianca là kết nối với những độc giả tiềm năng sẽ mua cuốn sách của cô, nhưng cô biết rằng cuốn sách của mình sẽ không thực sự hữu ích với những người khác trong khoảng 6 tháng. Đầu tiên, cô tạo dựng sự hiện diện của mình trên từng trang và chỉ rõ rằng cô là tác giả của cuốn sách sẽ được xuất bản vào cuối năm bởi một nhà xuất bản tên tuổi. Tiếp theo, Bianca gửi yêu cầu kết nối đến các tác giả khác trong dòng sách của mình, những người có các tác phẩm cô hằng ngưỡng mộ. Cô đã cá nhân hóa những yêu cầu của mình, nhờ đó họ biết là Bianca rất gần gũi với công việc của họ và thực sự nghiêm túc với sự nghiệp viết lách của bản thân. Bianca cũng quyết định liên hệ với một tác giả nổi tiếng với các cuốn sách chăm sóc cho thú cưng, làm cha mẹ và phong cách sống của những bà mẹ nội trợ. Mặc dù không phải ai cũng hứng thú tham gia và nói chuyện với Bianca, nhưng một số thì có. Từ những mối liên hệ ban đầu của mình, Bianca đã có được một vài mối quan hệ trên mạng và một mối quan hệ bạn bè ngoài đời. Rất nhanh chóng, Bianca có được 3 chứng nhận quan trọng. 2 là từ những tác giả thành công có đối tượng độc giả có thể cũng yêu thích sách của cô, và 1 là từ một người rất năng động trong cộng đồng các bà mẹ ở nhà nội trợ, đều là những nhóm độc giả mục tiêu. Chiến thuật mạng xã hội của Bianca đã thành công cả trong việc tìm kiếm những mối liên kết có sự chứng thực chắc chắn, cũng như thiết lập được một nền tảng công việc nhằm hỗ trợ chiến dịch marketing mạng xã hội khi cuốn sách của cô ra mắt. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe Sự thật thứ 42. Không phải lúc nào cũng nên hồi đáp thư. Trong công việc, đôi khi bạn phải nói không. Lời khuyên tương tự cũng vẫn chính xác trong thế giới mạng xã hội. Nếu mục tiêu của bạn là phát triển một mạng lưới xuất sắc và nổi trội, không phải ai cũng sẽ là một mối liên kết giá trị. Lựa chọn đáp lại các lời mời kết bạn có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong chất lượng mạng lưới của bạn và trong cách mọi người nhận thức về bạn. Bạn có thể nhận được thư, nhưng không nên lúc nào cũng trả lời nó. Sau khi tham gia một trang mạng xã hội, bạn cũng sẽ bắt đầu nhận được những yêu cầu kết nối từ những người mà bạn không biết. Rất nhiều người trong số họ có thể là những mối liên kết rất tốt, nhưng những người khác thì không. Biết được nên đáp lại ai, cũng như đáp lại ra sao, có thể tạo nên sự khác biệt, giúp bạn đạt được các mục tiêu mạng xã hội của mình. Hãy xem xét hai nhà quản lý công nghệ thông tin, cả hai đều tham gia một trang mạng xã hội với mục tiêu tìm kiếm những cơ hội tuyển dụng mới mẻ và thành công hơn. Họ đều tạo ra những hồ sơ tiêu chuẩn và tiến hành phát triển một mạng lưới liên lạc. Chiến thuật của Jessica là tích lũy một tập hợp đông đảo nhất những mối liên kết mà cô ấy có thể tìm kiếm được, hy vọng có thể phá vỡ được ngưỡng hơn 500 mối liên kết của trang. Lý do của Jessica là nếu cô đã có được nhiều mối liên kết, các nhà tuyển dụng và chủ lao động sẽ thấy được thành công cũng như sẽ tuyển cô. Jessica đã chấp nhận tất cả các yêu cầu kết nối không chút do dự. Cô hiếm khi xem xét hay đánh giá lại hồ sơ của những người gửi đi yêu cầu kết nối. Cô đơn thuần chỉ nhấp chuột vào nút Accept, chấp nhận và rất vui khi có thể thêm được một mối liên lạc nữa vào trong danh sách của mình. Tuy nhiên, Bằng việc theo đuổi chiến thuật này, cô kết thúc với một số lượng lớn các mối liên lạc mà hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyên môn của mình hay những người có thể có chút ảnh hưởng đến công cuộc tìm kiếm việc làm của cô. Nói cách khác, cô đã kết nối với rất nhiều người sưu tập những mối liên kết. Nhưng Bart lại thực hiện một chiến thuật khác. Cách tiếp cận càng ít càng nhiều của anh cho phép có thể đánh giá và xem xét từng yêu cầu kết nối cá nhân. Nếu yêu cầu từ một người có hồ sơ chuyên nghiệp và lý tưởng trong lĩnh vực của anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của người đó. Anh sẽ đáp lại những mối liên kết vững chắc và có thể phát triển được bằng những hồi đáp được cá nhân hóa, với mục tiêu thực hiện và thiết lập một mối liên lạc công việc thực sự, chứ không chỉ thêm vào một cái tên trong danh sách của mình. Cuối cùng, chiến thuật của Bart đã có kết quả, mặc dù tổng số lượng kết nối của anh chỉ vỏn vẹn 127. Một trong những người nhận được sự chấp nhận cá nhân của Bart biết được một thông báo tuyển dụng không được quảng cáo cho vị trí giám đốc công nghệ thông tin ở công ty của anh, và Bart đã được lựa chọn cho vị trí đó. Vì Jessica tập trung quá nhiều vào việc thu thập những cái tên hơn là phát triển mối quan hệ, cô chẳng bao giờ có thể có được một mối liên kết trực tiếp với những người dẫn đến vị trí công việc cho Bart. Đôi khi, vấn đề không phải là lựa chọn chấp nhận lời mời nào, mà là cách giải quyết với những lời đề nghị từ những mối liên hệ sẵn có của bạn. Mặc dù hầu hết mọi người làm cho yêu cầu kết nối của họ hợp lý và chuyên nghiệp, sẽ có một hoặc hai người trong số đó khiến cho bạn trở nên lúng túng. Ví dụ, các mối liên kết mạng xã hội của bạn có thể yêu cầu bạn đưa ra những sự giúp đỡ đặc biệt trong việc tìm kiếm một công việc. Nếu ai đó bạn thực sự không quen biết đề nghị bạn đưa ra một lời giới thiệu cá nhân, hãy suy nghĩ thật kỹ. Bạn không chỉ đang giúp đỡ một mối liên kết trên mạng, mà còn đang đặt danh tiếng của bản thân trong nguy cơ. Cần kiểm chứng những thông tin cơ bản về một mối liên hệ ít được biết, chẳng hạn như tên của một nhà tuyển dụng hoặc một liên kết cho một công việc có thể phù hợp với anh ta. Đó là một bảo đảm cho các thông tin của một người nào đó mà bạn không thực sự biết, ngay cả khi người đó có vẻ như có một nền tảng vững chắc, căn cứ theo hồ sơ của anh ta. Yêu cầu được tư vấn miễn phí hoặc dịch vụ miễn phí. Những mối liên lạc trên mạng thường hỏi người khác về lĩnh vực chuyên môn của họ, và hầu hết mọi người đều trả lời những câu hỏi thường ngày với tinh thần hợp tác. Nhưng một vài người đi quá xa, đề nghị người khác xem xét và đánh giá những tài liệu chi tiết, đưa ra những lời khuyên ngoài chuyên môn hoặc về luật pháp, hay cung cấp các dịch vụ tư vấn miễn phí. Bạn cũng cần phải cảnh giác và thận trọng với những mối liên kết đề nghị những khoản bồi thường, yêu cầu bạn tiết lộ chi tiết về việc bạn sẽ làm gì và làm như thế nào nếu họ thuê bạn. Rất nhiều đề xuất là hợp pháp và chính đáng, nhưng số còn lại thì đang trá hình, hòng nhận được những lời khuyên miễn phí. Xin tiền. Cách thức để giải quyết được yêu cầu kiểu này khá hiển nhiên và rõ ràng. Trừ khi đó là một cơ hội đầu tư hợp pháp và chính đáng, thường rất hiếm. Hầu hết các yêu cầu liên quan đến tiền nong đều là những mưu đồ bất lương. Và bất hạnh thay, đa số mọi người tham gia mạng xã hội một thời gian đều nhận được một đến hai yêu cầu như vậy. Đưa ra một yêu cầu cá nhân, chẳng hạn như đặt ra các câu hỏi cá nhân hoặc yêu cầu đưa ra một ngày cụ thể. Đúng vậy. Cách đối phó với những tình huống như vậy thật rõ ràng và thật không may, nó vẫn đang diễn ra, ngay cả trên các trang mạng xã hội định hướng công việc. Hãy nhớ rằng, đó là những mối quan tâm lớn nhất của mạng xã hội, giúp cung cấp được một môi trường chuyên nghiệp cho các thành viên của nó. Hầu hết đều đưa ra một cách thức để cảnh báo về tính thiếu chuyên nghiệp hoặc hành vi lạm dụng và thường chặn những đề nghị kiểu đó. Hãy chắc chắn báo cáo về những hành động như thế. Bạn cần ghi nhớ rằng những email mà bạn nhận được trên các trang mạng xã hội cũng giống như các email bình thường của bạn. Nó có tốt, có xấu, có thiện, có ác. Mặc dù sự khôn ngoan chỉ cho chúng ta cách tốt nhất để đáp lại, hoặc không, hầu hết các email này

trong công cuộc tìm kiếm việc làm của bạn. Cũng như vậy, đối với bất cứ điều gì thuộc về những thông tin bạn không nên để cho người khác đọc được trên mạng. Bạn cũng hãy ghi nhớ rằng, mặc dù một nửa số người tuyển dụng tìm kiếm trên mạng thông tin về các ứng viên tiềm năng, nhưng một nửa khác thì không làm như vậy. Điều tương tự cũng đúng với những người quan tâm đến việc làm ăn với bạn. Đừng quá căng thẳng về những điều mà bạn không thể thay đổi được. Thay vào đó, tập trung vào việc thêm vào những thông tin tích cực về bạn trên Internet sẽ xuất hiện ở những trang đầu trong các kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, chỉ vì bạn biết rằng không có những bức ảnh đáng ngờ hoặc nội dung không thuận lợi nào về bạn trên Internet ngay bây giờ, không có nghĩa là bạn có thể coi nhẹ chuyện này. Ngay cả khi bạn không đăng lên bất cứ thứ gì về bản thân, những nội dung mới về bạn có thể bất ngờ xuất hiện trên mạng vào bất cứ thời điểm nào, đặc biệt khi bạn đang rất tích cực hoạt động trên cộng đồng mạng của mình. Để có thể theo dõi được điều gì đang được nói về bạn hoặc công việc của bạn trên mạng, hãy đăng ký một dịch vụ cảnh báo. Cả Google Alert lẫn Yahoo Alert sẽ gửi cho bạn một email thông báo bất cứ lúc nào có ai đó đề cập đến bạn và tên của bạn xuất hiện trên web, trên website hoặc blog, trên các trang mạng xã hội hiện hành thông dụng, hoặc trên một câu chuyện tin tức. Bạn có thể được thông báo hàng ngày hoặc nhận được thông báo định kỳ trong một khoảng thời gian đặc biệt. Tuy nhiên, nếu bạn đang kiểm soát danh tiếng trên mạng của một công ty lớn hơn, tốt hơn là bạn có thể đăng ký với một trong những dịch vụ quản lý danh tiếng tốt nhất hiện nay. Đôi khi một vết nhơ hoặc nội dung mà bạn cho rằng chẳng có vấn đề gì lại có thể gây ra vấn đề. Nói cách khác, không phải ai cũng đồng ý với những gì được cho rằng thông tin tiêu cực trên mạng. Chắc chắn là hầu hết mọi người đều cảm thấy rằng không bao quát hết những bức ảnh khiêu gợi hoặc câu chuyện về bạn sẽ tạo nên sự quan tâm trong thế giới công việc, nhưng những lĩnh vực khác sẽ mơ hồ hơn. Vậy còn những thông tin liên quan đến quan điểm chính trị, sự lựa chọn phong cách sống, niềm tin tôn giáo, điều kiện sức khỏe, các hoạt động tình nguyện, hoặc thậm chí là sở thích thì sao? Các cá nhân liệu có thể giải thích những thông tin dưới đây là tiêu cực không? Một nhà tuyển dụng tìm thấy những thông tin về việc kinh doanh đồ trang sức thủ công của bạn trên MySpace và nghĩ rằng bạn có thể quá bận rộn với công việc tay trái của mình để có thể tiếp nhận vị trí công việc bạn ứng tuyển. Một nhà quản lý tuyển dụng theo thuyết vô thần, hết hồn khi phát hiện ra rằng bạn là một thành viên rất tích cực trên một trang mạng xã hội dành cho những người theo đạo Thiên Chúa. Một đối tác làm ăn lướt ngang qua một dấu hiệu gây quỹ trên trang Facebook của bạn và xúc phạm bạn vì đã ủng hộ mục đích này. Sếp mới của bạn đọc được hồ sơ của bạn trên trang mạng xã hội Mother of Many và lo sợ rằng là một bà mẹ của 6 đứa trẻ, bạn có thể không phải là sự lựa chọn đúng đắn dành cho công việc. Hầu hết mọi người đều có thể duy trì một mục tiêu khi thiết lập công việc, nhưng những thành kiến sẽ dần ăn sâu vào những quyết định nghề nghiệp theo thời gian. Câu hỏi bạn cần đặt ra là, bạn muốn kiểm soát bản thân ở mức độ nào trên mạng? Có một điều cần xóa bỏ thật sự là những thông tin không thích hợp hoặc thiếu chuyên nghiệp, nhưng bạn có muốn che giấu tất cả mọi điều có thể chọc giận một người không? Bạn không thể xóa bỏ hay thay đổi được thông tin về bạn trên mạng, do đó quan trọng nhất là bạn đang kiểm soát được những gì mình sẽ tiết lộ về bản thân. Phát triển và bảo vệ hình ảnh trên mạng của mình là điều mà mỗi người sử dụng mạng xã hội cần xem xét. Cuối cùng, bạn muốn có một cuốn sách mở như thế nào ở trên mạng là tùy thuộc vào bạn. Sự thật thứ 44. Bạn không biết được ai đang đọc hồ sơ của mình. Hồ sơ mạng xã hội của bạn giới thiệu bạn đến với thế giới. Không phải ai cũng đọc hồ sơ của bạn và hầu hết mọi người không làm gì cả. Một số ít những cuộc giao tiếp bạn có được nhìn chung là tích cực hoặc vô thưởng vô phạt, như những lời hỏi thăm công việc hoặc kinh doanh, lời chào từ những người bạn cũ, sự giới thiệu từ những người có chung suy nghĩ với bạn, hoặc thậm chí là yêu cầu kết nối từ những người sưu tập những cái tên, họ chỉ muốn thêm bạn vào danh sách lớn các mối liên kết trực tiếp. Nhưng sự thật là bạn chẳng bao giờ biết được ai đang đọc hồ sơ của mình. Hãy ghi nhớ điều đó. Việc biết được rằng bạn đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sẽ giúp bạn thu được nhiều kinh nghiệm nhất trên mạng xã hội của mình. Hầu hết mọi người đều rơi vào một vài vấn đề liên quan trong suốt thời gian họ dành cho mạng xã hội, đặc biệt nếu họ sử dụng sự nhạy bén vào những gì đăng tải trên mạng. Nhưng đôi khi, ngay cả một hồ sơ chân thật và chuyên nghiệp cũng có thể thu hút sự chú ý không mong muốn từ những người lợi dụng người khác, những người có mưu đồ bất lương, những người chuyên spam hoặc những người hâm mộ quá khích. Những vấn đề này có phạm vi ở mọi đối tượng khách hàng, nhưng nhìn chung, trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ trẻ trong độ tuổi trưởng thành và những người hoạt động tích cực trên mạng xã hội có xu hướng rơi vào những tình huống đáng tiếc như vậy hơn. Nếu bạn là phụ huynh của những đứa trẻ tham gia các trang mạng xã hội nổi tiếng như MySpace, bạn chắc chắn sẽ nhận thức được về những nguy cơ tiềm năng trên mạng và làm những điều có thể để bảo vệ con cái mình khỏi những kẻ lợi dụng, gây dư luận nhức nhối trong những năm gần đây. Nhưng những đứa trẻ không phải là đối tượng duy nhất đặt trong mối nguy hại, và những kẻ lợi dụng trên mạng không thể là mối quan tâm duy nhất của bạn được. Là một người sử dụng mạng xã hội trưởng thành với mục tiêu mạng xã hội phục vụ cho công việc kinh doanh hoặc liên quan đến sự nghiệp, bạn có một vài lợi thế dễ nhận thấy khi trang bị cho bản thân trước những tình huống không hài lòng trên mạng. Trải nghiệm của bạn mang đến cho bạn những thói khôn vặt mà những đứa trẻ chưa có. Bạn chắc chắn sẽ chịu ít tác động của vấn đề hơn và sẽ ít gặp phải hồ sơ của những kẻ lợi dụng hơn. Ngược lại, bạn lại phù hợp và dễ nằm trong tầm ngắm của những kẻ có mưu đồ bất lương đang tìm kiếm những nguồn lợi trên mạng. Nói chung, khá dễ để tránh được những kẻ lợi dụng và những kẻ có mưu đồ bất lương. Nhưng đôi khi, một tình huống vô thưởng vô phạt lại khiến bạn mất đề phòng và chuyển sang một đường hướng khác biệt. Hãy xem xét các viễn cảnh dưới đây. Một nhà tuyển dụng liên lạc với bạn thông qua một trang mạng xã hội và nói rằng bạn gần như hoàn hảo cho vị trí mà anh ta đang tìm kiếm. Công việc và mức lương cao của nó nghe thật tuyệt đối với bạn, và bạn nhanh chóng gửi ngay cho anh ta một bản sao sơ yếu lý lịch gần đây của mình. Khi nhà tuyển dụng nhận được nó, anh ta ngay lập tức email cho bạn rằng khách hàng của anh rất thích những thông tin của bạn và thấy rằng bạn chính là ứng viên hàng đầu cho công việc xin lợi này. Nhà tuyển dụng chỉ cần số bảo mật an sinh xã hội của bạn để hoàn thành yêu cầu về mặt giấy tờ của hãng và sau đó sẽ thiết lập một buổi phỏng vấn với bạn. Bạn là một tác giả nổi tiếng trên MySpace và khuyến khích liên lạc từ các độc giả để phát triển hơn nữa lượng độc giả của mình, đồng thời nâng cao doanh số. Một độc giả gửi cho bạn bức thư của người hâm mộ theo cách thông thường. Ban đầu, bức thư của anh ta dường như rất chân thành, ngây thơ, nhưng rồi anh ta bắt đầu gửi cho bạn những bài thơ lãng mạn, hỏi bạn về thông tin cá nhân chi tiết và thể hiện đam mê của anh ta bằng cách vượt quãng đường xa xôi để đến gặp bạn trực tiếp, bởi lẽ bạn là người phụ nữ trong mơ của anh ta. Bạn háo hức đợi tin từ các nhà tuyển dụng tiềm năng, vì thế bạn đưa địa chỉ email của mình vào hồ sơ trên các trang mạng xã hội của bạn. Do mạng lưới của bạn chủ yếu là những trang định hướng công việc, bạn nghĩ rằng những thông tin liên lạc của mình sẽ an toàn và không bị chia sẻ với người khác. Tuy nhiên, bạn sớm nhận được một email thông báo rằng bạn đã không đăng ký. Ngoài ra, số lượng thư rác ngày một nhiều hơn. Bạn nhận được một yêu cầu kết nối từ một sinh viên mới tốt nghiệp đại học gần đây, bày tỏ mong muốn được làm việc tại công ty của bạn. Những chứng nhận học vấn chuyên môn của cô ta có vẻ tốt, vì thế bạn chấp nhận lời đề nghị và trao đổi một vài email, trong đó bạn nói rằng cô ấy sẽ rất thích hợp với vị trí công việc đang đăng tuyển. Cô ta gửi cho bạn bản sơ yếu lý lịch của mình và đề nghị bạn chuyển nó cho các nhà quản lý nhân sự thích hợp, và bạn đã làm như vậy. 2 tuần sau, cô ta gửi cho bạn một bức thư đầy giận dữ, biết rằng cô ta đã không có được công việc mà cô ta ứng tuyển và muốn biết lý do tại sao. Sau đó cô ta bắt đầu gọi cho bạn ở nơi làm việc của bạn hàng ngày trong nhiều tuần liền. Không phải người sử dụng mạng xã hội nào cũng muốn giải quyết bằng mối tương tác đáng hài lòng ban đầu mà có thể chuyển sang một vấn đề gây phiền toái. Trong những trường hợp này, tốt nhất là hãy tránh đi, hãy làm theo bản năng mách bảo trong mối tương tác với những người bạn gặp gỡ trên mạng. Đối xử với những mối liên kết trên mạng mới của bạn chỉ như thể với những người xa lạ mà bạn gặp, tiếp cận với sự kiềm chế và cảnh báo mà tình huống này yêu cầu. Một số người dường như có mưu đồ bất lương và săn đuổi bạn, nhưng bạn vẫn nên tin tưởng vào trực giác của mình nếu có điều gì không ổn với một mối liên lạc trên mạng. Hãy dừng kết nối trước khi mọi chuyện trở nên sai lầm. Giống như thế giới thực, các trang mạng xã hội nhìn chung là nơi an toàn dành cho những người cố gắng tránh khỏi những tình huống tồi tệ. Hãy nhận thức được điều đó. Nhưng đừng để những nỗi sợ hãi hoặc nguy hiểm không được tìm thấy ẩn nấp sau mỗi bức email khiến bạn mất đi động lực để đạt được thành công và thu lợi trên mạng xã hội. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe Sự thật thứ 45. Kiến thức và sự hiểu biết là chìa khóa để bảo vệ sự riêng tư của bạn ở trên mạng. Một trong những cách tốt nhất để tránh được các vấn đề trên mạng và bảo vệ sự riêng tư của bạn là hiểu được các chính sách bảo mật của tất cả các trang mạng xã hội bạn tham gia. Biết được một trang mạng xã hội sử dụng thông tin bạn đăng tải lên như thế nào và trang đó có thể làm gì để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn là bước quan trọng để bảo vệ sự riêng tư của bạn trên mạng. Một vài điều rất rõ ràng khi cố gắng tránh sự vi phạm quyền riêng tư trên mạng: không chia sẻ các thông tin cá nhân, bảo vệ máy tính của bạn khỏi sự xâm nhập, v.v. Nhưng nếu không nắm bắt được các chính sách bảo mật gần đây nhất, bạn có thể cho rằng mình được bảo vệ nhiều hơn thực tế. Thật bất ngờ, hầu hết mọi người chẳng bao giờ đọc về những chính sách bảo mật của các trang mạng xã hội ưa thích. Tự giáo dục bản thân sẽ giúp bạn vượt qua và khắc phục lỗ hổng giữa sự hiểu biết thực tế và những nhận thức thông thường. Bước đầu tiên là đọc và hiểu các chính sách bảo mật của trang mạng xã hội mà bạn tham gia. Các chính sách này giải thích việc trang đó lập kế hoạch sử dụng thông tin do bạn cung cấp như thế nào. Chính sách bảo mật hiếm khi dễ dàng đọc được, vì thế quả là một ý tưởng hay khi bạn xem xét lại toàn trang để nhìn được thực tế việc bảo mật được tiến hành như thế nào. Bạn có thể chọn hiển thị thông tin nào và với những ai trên hầu hết các trang. Không may thay, rất nhiều người đơn giản là không dành thời gian để điều chỉnh cài đặt của mình, và rồi sau đó lại bất ngờ khi cả thế giới có thể nhìn thấy những thông tin mà họ cho là riêng tư, bao gồm cả các địa chỉ thư điện tử, những đặc điểm cá nhân và số điện thoại. Tuân thủ các chính sách bảo mật là công việc nghiêm túc trên các trang mạng xã hội, cũng như những hình phạt với sự thiếu chấp hành có thể được đề ra. Năm 2006, trang mạng xã hội Sangha đã bị phạt $1,000,000 vì vi phạm COPPA, đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng. Sangha đã cho phép trẻ em dưới 13 tuổi đăng ký trang này mà không cần sự cho phép của cha mẹ, một hành động rõ ràng đã vi phạm COPPA. Phí phạt $1,000,000 là mức lớn nhất chưa từng có dành cho vi phạm quyền riêng tư trên mạng. Những người sử dụng mạng xã hội là một nhóm to mồm, nếu họ không thích một chính sách bảo mật của một trang, họ sẽ lên tiếng. Ngoài ra, để hiểu được chính sách bảo mật của các trang và kiểm soát quyền bảo mật riêng tư trên mỗi trang, bạn có thể thực hiện thêm một số việc khác để bảo vệ quyền riêng tư của mình. Nếu bạn quan tâm đến việc mọi người có thể lạm dụng địa chỉ email cá nhân hoặc của công ty bạn, đừng tiết lộ nó. Hãy sử dụng một dịch vụ email miễn phí như Gmail, Hotmail hoặc Yahoo Mail, thay vì địa chỉ email bình thường của bạn. Đừng cảm thấy rằng bạn cần hoàn thành tất cả các mục trong hồ sơ cá nhân của mình. Một vài trang mạng xã hội đưa ra các mục để cung cấp tất cả các kiểu thông tin cá nhân, và tốt hơn là bạn không nên chia sẻ. Chỉ vì có một yêu cầu điền số điện thoại, không có nghĩa là bạn phải điền vào đó. Bạn có quyền tạo một hồ sơ với những gì mà bạn thoải mái chia sẻ. Đừng đưa những thông tin riêng tư của bạn lên Internet. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm, khá dễ dàng để bạn có thể điều chỉnh và kiểm soát được thông tin bạn đưa ra về bản thân. Nhưng mọi người tìm kiếm những trang như JavaSearch, Intellius và PeopleFinders có thể đưa lên địa chỉ, số điện thoại nhà hay tuổi tác cho tất cả cùng biết. Thông tin này không xuất hiện trên Google Search. Vì thế, trừ khi trực tiếp truy cập vào trang này, bạn sẽ không thể biết được nó bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn. May mắn thay, hầu hết mọi người tìm kiếm những trang này sẽ loại bỏ dữ liệu của bạn nếu bạn yêu cầu điều đó. Lập một kế hoạch giải quyết đống thư từ, tin nhắn rác, spam. Bất cứ hoạt động nào trên mạng, bao gồm cả việc tham gia mạng xã hội, sẽ gia tăng khả năng nhận spam của bạn. Hãy tìm hiểu những công cụ tránh spam của nhà cung cấp email cho bạn và thực hiện một chiến thuật hiệu quả với bạn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu mục tiêu mạng xã hội liên quan đến công việc của bạn và có ý nghĩa với website công việc và địa chỉ email trên những hồ sơ mạng xã hội của bạn. Cài đặt một phần mềm bảo mật chống virus, chống phần mềm gián điệp và tính năng tường lửa bảo vệ như Norton Internet Security hoặc McAfee Internet Security Suite. Chắc chắn cập nhật các bản mới nhất định kỳ và đảm bảo rằng phần mềm của bạn hoạt động tốt mọi lúc mọi nơi. Hãy lên tiếng. Nếu bạn gặp phải những cuộc giao tiếp và trao đổi không thích hợp thông qua một trang mạng xã hội, hãy thông báo với trang đó. Các công ty mạng xã hội thực hiện quyền bảo mật một cách rất nghiêm túc. Họ phải đối mặt với những hình phạt và sự chống đối của những luồng dư luận tiêu cực nếu họ không làm vậy. Hầu hết các trang sẽ điều tra về những lời phàn nàn của bạn và thực hiện hành động chống lại những bên xúc phạm nếu cần thiết. Bằng việc giáo dục bản thân về quyền riêng tư và chiến thuật và sử dụng những hiểu biết chung hợp lý, bạn sẽ giảm thiểu và hạn chế được những mặt tối của mạng xã hội và gặt hái được những thành quả của việc tương tác với thế giới trực tuyến. Quý thính giả vừa lắng nghe phần chính của quyển sách Những sự thật về làm giàu từ mạng xã hội, tác giả Patrick N. Rutledge, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo, cũng là phần cuối cùng của quyển sách này.